Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, đốt đốt bức bách. Không Hư công tử danh tiếng vừa ra, lập tức đưa tới bạo động. Hiển nhiên, rất nhiều người đều từng nghe tới cái danh hiệu này. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Âm Nhu nam tử. Có người ánh mắt bên trong thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi. Không Hư công tử dù bận vẫn ung dung, mặt mỉm cười, thường thấy loại này bị người chú mục tràng diện, không có bất kỳ cái gì dị sắc. Nguyên lai các hạ chính là Không Hư công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Thất Kỵ đứng đầu mở miệng cười, không dám nhận, có tiếng không có miếng mà thôi. Ai chưa nghe nói qua ngàn trì thất thương lang danh hào? Không Hư công tử cười một tiếng, thản nhiên nói, lúc trước, song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng hai bên đều biết, không phải kẻ vớ vẩn, bọn họ là thiên trì cổ tinh thất thương lang, trách không được như thế đáng sợ. Ở thiên trì cổ tinh, bọn họ đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Ta nghe nói có hai loại thuyết pháp, một loại là cửu thương lang, một loại là thất thương lang. Hiện tại xem ra, hẳn là thất thương lang không giả. Bảy người này tên tuổi không thể so với Không Hư công tử yếu. Đưa tới oanh động, nguyệt trung thu kinh dị, nói lên thiên trì cổ tinh. Hắn nhớ tới lúc trước hảo ý nhắc nhở hắn kiếm tông thanh niên. Không biết hắn đi nơi nào. Ở chúng ta thiên trì cổ tinh, cũng một mực có dạng này truyền văn. Chắc hẳn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Truyền văn, còn có hai lang, bọn họ xuất quỷ nhập thần. Rất ít ra mặt, cho nên đám người vẫn cho là thất thương lang. Một nữ tử chậm rãi mở miệng. Thận trọng nói, không sai, nếu như cũng đã đến hóa long cổ đạo, chắc hẳn cũng giấu giếm không được bao lâu. Xuống lần nữa xác thực còn có hai vị ca ca lại đến. Bất quá bọn hắn còn chưa xuất quan, cho nên từ ta tạm thay lão đại trước. Thất thương lang một người cầm đầu cười nói, quả thật là cửu thương lang, hiện tại liền có thể hùng thị chúng ta. Không nghĩ tới còn có hai kỵ chưa xuất quan. Đám người xôn xao, nhìn về phía thất thương lang con người càng thêm mấy phần kính sợ cảm giác. Dạng này chín người, dù cho thánh tử đám người xuất quan, bọn họ chín người cơ hồ cũng có thể đi ngang, ít và có thể cùng kẻ ngang hàng. Nguyệt Trung Thu cũng hơi kinh ngạc, trách không được cái này thất kỵ như thế trắng trợn, không sợ tất cả. Nguyên lai là có khác cậy vào. Chúng ta một đoàn người ở ngoài thành cách đó không xa phát hiện ba bộ thi thể. Một kiếm xuyên qua yết hầu. Ba cái đều là chết. Chưa chảy nhỏ máu. Ta nghĩ hẳn là Không Hư công tử cách làm a. Thất thương lang thủ lĩnh nhìn xem Không Hư công tử nói. Cái gì? Một kiếm ba người. Hơn nữa chưa chảy nhỏ máu. Cái này không đơn thuần là đại biểu người xuất thủ thực lực mạnh mẽ. Càng có thể nói rõ cái kia nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm. Không chảy nhỏ máu, đây không phải bình thường người có thể làm được. Hơn nữa, có thể tới hóa long cổ đạo có thể là cái gì người bình thường. Có thể làm đến bước này, càng có thể chứng minh người xuất thủ đáng sợ. Chỉ sợ người bình thường liền hắn khi nào xuất kiếm đều thấy không rõ. Ân, Không Hư công tử hơi kinh ngạc, sau đó cười lắc đầu. Ba cái đạo trích chi đồ, nghĩ tập kích với ta, ta cũng là bị ép xuất thủ. Đáng tiếc, bọn họ quá yếu, khó xử một đòn, rất nhiều người tắc lưỡi. Đừng nhìn Không Hư công tử nói nhẹ nhàng linh hoạt, đó là đối với hắn mà nói. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Sau đó không lâu, đám người không khỏi đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người. Hai người trước thân phận đã bị bóc ra, chứng minh có đủ thực lực ngồi ở chỗ đó, mà cô gái áo đen kia quá mức thần bí, một mực không nói lời nào. Đám người tự nhiên không để ý đến nàng. Nguyệt Trung Thu khác biệt. Từ khi hắn vừa tiến đến, liền trở thành tiêu điểm. Các hạ nên nói a, người bình thường tùy tiện không dám mở miệng. Không hư công tử hỏi tiếp, ta nhưng không có nói ngươi nói ra ngươi thân phận ta liền sẽ nói. Huống hồ, ta không cho rằng chư vị có biết rõ thân phận ta tư cách. Nguyệt Trung Thu ngừng lại nửa ngày, không nói lời nào, khóe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi đảo qua toàn trường, sau đó mang theo giọng lười biếng nói, ngươi nói cái gì? Đám người giận dữ, đặc biệt là ngàn chỉ thất thương lang phía sau sáu vị, cùng ngồi ở nơi xa một số người, tương phản, cha hỏi không hư công tử coi như tỉnh táo, bất quá nhãn thần lại càng thêm âm lãnh. Nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, giống như là nhìn xem một bộ thi thể lạnh lẽo. Thất thương lang thủ lĩnh khóe miệng mang theo lãnh khốc ý cười. Bất kể như thế nào, hắn mục đích xem như đạt đến. Nguyệt Trung Thu quả thật trở thành mục tiêu công kích. Hì hục, liền ở quần tình mãnh liệt thời điểm, hắc y nữ tử lại không tự kìm hãm được cười một tiếng. Sau đó trong nháy mắt lại không thanh âm, chỉ là nhìn xem Nguyệt Trung Thu, con người sáng ngời bên trong mang theo ý tò mò. Bậc này kiếm bạt nỗ trương hoàn cảnh, có rất ít người chú ý tới nàng, nhưng nàng lại không có trốn qua Nguyệt Trung Thu tay mắt. Nguyệt Trung Thu cũng có chút hiếu kỳ nhìn nữ tử một cái. Ta nói cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn người biết rõ ta ý tứ là được. Nguyệt Trung Thu tiếp tục mở miệng, sau đó tự mình ăn uống. Hắn không có thời gian cùng cái gì cửu thương lang, cái gì không hư công tử dây dưa. Hai phương đều không có hảo ý, vì vậy hắn biểu hiện rất cường thế. Không sợ đắc tội người, ta xem ngươi là tự tìm cái chết. Đột nhiên, cửu thương lang phía sau sáu vị đứng dậy, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu cái bàn vây lại. Ra tay đi, chúng ta cam đoan sẽ không lấy nhiều khi ít. Mặc dù bọn họ lên cơn giận dữ, nhưng không có trực tiếp động thủ, mà là vây quanh Nguyệt Trung Thu nhường hắn xuất thủ trước. Vây mà không chiến là đạo lý gì? Thật coi ta không biết rõ thành quy sao? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút vây quanh hắn sáu người, trong mắt tràn đầy khinh thường, mà hắn y nguyên không động đậy. Phảng phất như chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Nếu là những người khác bị như vậy sáu người vây quanh, đã sớm dọa đến sụi lơ. Ha ha ha, ta cho là ngươi có chỗ dựa gì? Nguyên lai chính là dựa vào thành quy sao? Thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào. Sáu người giận quá mà cười. Bọn họ khi nào gặp được như vậy nói chuyện cùng bọn họ người. Giờ phút này hận không thể sống hủy đi Nguyệt Trung Thu. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Hoặc là xuất thủ, hoặc là lăn. Nguyệt Trung Thu đột nhiên quát lạnh, ngữ khí âm vang, chữ chữ nặng như vạn cân. Một số người trên bàn ly rượu rượu đều vẩy đi ra, phảng phất như toàn bộ tửu lâu đều vì vậy mà run rẩy. Ngươi, sáu người tức giận, hai mắt mấy tận phun lửa. Một số người khác cũng gọi rầm rĩ lên, cho rằng Nguyệt Trung Thu quá không cho bọn họ mặt mũi. Ngươi dám, xếp hạng cuối cùng thương lang trong tay dẫn theo một thanh đại đao. Trực tiếp luân động, muốn chặt xuống, nhưng mà, liền ở Nguyệt Trung Thu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thủ lĩnh quát bảo ngưng lại đối phương. Rất tốt, ta mặc dù không bối cảnh gì, nhưng cùng huyễn võ đại lục đại hạ thái tử Hạ Thiên Thành còn có qua mấy mặt duyên phận. Đến lúc đó hắn đến tất cả liền sẽ hiểu. Không hư công tử cố nén lửa giận, cười nói, nếu không có thành quy, hắn đã sớm xuất kiếm. Sao cho phép Nguyệt Trung Thu như thế ngông cuồng? Hạ Thiên Thành, Nguyệt Trung Thu như có thâm ý cười cười. Đối với đối phương nhận biết Hạ Thiên Thành hắn một chút cũng không ngoài ý. Sớm tại huyễn võ đại lục thời điểm, hắn liền nghe nói qua, từng cái đại tinh tầm đó thường xuyên có giao lưu, không hề giống hoạn loạn tinh vực như vậy phong bế. Hạ Thiên Thành, đây chính là một vị chân chính thiên kiêu a. rất nhiều người sợ hãi thán phục. Hiển nhiên, Hạ Thiên Thành danh tiếng đã sớm truyền khắp tinh vực. Chư vị bớt giận, nơi này mặc dù không có khả năng giải quyết ân oán, nhưng rất nhanh các ngươi liền sẽ có một trận khảo nghiệm. Tới khi đó, đặc định không gian bên trong, xuất thủ vẫn là có thể. Kêu gào không ngừng thời điểm, một mực chưa mở miệng trưởng quỹ nhàn nhạt mở miệng. Đây là một người trung niên, thư sinh bộ dáng, nằm ở trên ghế nằm. Một mực là động tác này, cho tới bây giờ, vẫn là động tác này, không có thay đổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.